Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 134, trở về thôn. Ha ha, Konoha, ta Hồ Hán Tam lại đã về rồi. Tương đương đứng ở một tòa thấp lùn trên sườn núi. Hades quan sát một chút tòa kia rơi vào một mảnh trong lòng chảo náo nhiệt thành trấn. Trong lòng nổi lên một chút cảm khái, nhịn không được hướng về phía dưới đại kêu một tiếng. Kỳ thực chỉ bất quá ly khai đem thời gian gần một tháng. Hades lại phát hiện mình có chút tưởng niệm cái này cái địa phương. Được rồi, hắn tưởng niệm chính là luôn mang theo vẻ mặt e lệ nụ cười tiểu Hinata. Đứng ở sau lưng hắn, Yuhi Kurenai mang trên mặt mỉm cười. Chỉ là ôn nhu nhìn chăm chú vào thân ảnh của hắn. Cũng không có đi quản cái kia, Hồ Hán Tam, là chuyện gì xảy ra? Hồng tỷ tỷ, nhớ kỹ một tuần trước đây ngươi đã đáp ứng ta. Trở lại Konoha thôn xin mời ta ăn mì sợi. Ngươi sẽ không quên a? Tương đương, hô xong nói. Hades vội vã lao xuống núi sườn núi, hướng về phía dưới Konoha thôn chạy đi. Bất quá cũng rất mau dừng lại thân hình, hướng về phía sau lưng Yuhi Kurenai nói đến. Đương nhiên chưa quên, chờ một chút xin mời ngươi đi ăn Ichikaru mì sợi. Yuhi Kurenai hơi ngẩn ra, đáp ứng, làm hai người chạy về Konoha thôn thời điểm. Chân trời chiều tà còn chưa rơi xuống. 14. Đi trước tìm Hokage đại nhân giao nhiệm vụ. Sau đó chúng ta lại đi ăn mì sợi a. Yui Kurenai nắm Hades tay vừa đi vừa nói chuyện. Hai người chỉ chốc lát sau liền đi tới Hokage phòng làm việc. Bất quá đánh sau khi mở cửa, Hades khuôn mặt nhỏ nhắn liền khổ xuống dưới. Hyuga Hayashi đang ở Hokage trong phòng làm việc cùng đệ tam lão đầu thương lượng chuyện gì. Chứng kiến vẻ mặt tươi cười đi theo Yuhi Kurenai sau lưng Hades, mặt không thay đổi chừng mắt liếc hắn một cái. Hokage đại nhân, thu hồi văn kiện nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Yuhi Kurenai từ trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ quyền trục, hai tay đưa lên. Các loại, chờ, để tam lão đầu sau khi nhận lấy, nàng còn nói đến, mặt khác, thêm vào nhiệm vụ mang về Hyuga Hades, ta cũng đã hoàn thành. Nàng nhường ra thân hình, đem vẫn cùng ở sau lưng nàng Hades kéo đến phía trước. Ngô, cực khổ, đệ tam lão đầu gõ một cái tẩu, hướng về phía Yuhi Kurenai thần sắc ôn hòa gật đầu. Tuy là Yuhi Kurenai cùng Hades, cùng Sunet Shizun hai người bị vây ở cái kia thần bí bên trong không gian nhanh một tuần, nhưng mà các nàng đi ra địa điểm vừa may là ở Konoha thôn phụ cận. Từ Hỏa Quốc sát biên giới bình thường chạy tới Konoha vừa vặn muốn chừng một tuần lễ thời gian. Cho nên đệ tam cũng không ngờ tới dọc theo con đường này dĩ nhiên xuất hiện qua khúc chiết. Nếu đệ tam không có hỏi, Yui Kurenai cũng sẽ không đi cố ý nhắc tới. Nếu như muốn nói đến mấy người rơi vào kết giới sự tình, như vậy đi ra biện pháp nói về tới liền có chút phiền phức. Dù sao nàng đã đáp ứng Hades, không đem sinh mệnh năng lượng sự tình nói ra. Cái này chính là Hades đi. Tiểu gia hỏa, ngươi qua đây cho ta xem. Đệ tam Hokage cùng Yuhi Kurenai ký nhận hết nhiệm vụ sau đó, lại ngẩng đầu nhìn Hades, đối với hắn cười vẫy vẫy tay. Hades nhìn hạ bộ bên Yuhi Kurenai, bất đắc dĩ di chuyển đi tới. Dù sao ở mỹ nữ bên người đợi, có thể sánh bằng ở một cái hỏng bét lão đầu bên người thoải mái hơn. Nhưng mà hàng này là Hokage, không thể không cấp mặt mũi a. Tương đương Hades có thể không có hứng thú gì làm người khác, đại nhân. Vì vậy đi tới về sau liền như vậy không nói tiếng nào cúi đầu, dường như sợ người lạ một dạng. Tiểu gia hỏa, còn nhớ rõ ngươi là thế nào bị người mang ra khỏi Konoha sao? Đệ tam lão đầu thần sắc hiền hòa sờ sờ Hades trên đầu hắc phát, chậm tiếng hỏi, phảng phất là một cái lo lắng Hades an nguy thiện lương nhà bên lão đầu. Hades ẩn núp bĩu môi, hắn có thể đủ cảm giác được, ở đệ tam lão đầu tay vỗ bên trên đỉnh đầu hắn thời điểm. Con kia khô héo gầy nhỏ trong lòng bàn tay, một cỗ ẩn núp chakra ba động quét qua toàn thân của hắn. Tựa hồ là đang kiểm tra trên người của hắn có địch nhân hay không bày bẫy dập cùng chú ấn. Được rồi, kỳ thực đây cũng là bình thường. Nếu như hắn không phải Hyuga tông gia thành viên, có thể đãi ngộ sẽ bết bát hơn. Ít nhất phải bị ném đến Anbu đi tỉ mỉ làm kiểm tra toàn thân mới có thể phóng xuất. Konoha cũng sợ trên người hắn bị địch nhân để cái gì đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nếu có cái gì vĩ thú nha, virus lạp, vậy thực sự là vừa chết chết một tổ. Ta cũng không biết, ahat, một thức tỉnh lại sẽ đến xa lạ địa phương. May mắn Sunet tỷ tỷ đã cứu ta. Hades đem hết thảy đều đẩy tới vài cái bi kịch làng mây ninja. Trên người, ngược lại bọn họ rũ xuống nước miếng bạch nhãn biết bao năm. Cũng không sợ đệ tam lão đầu không phải tin tưởng. Phải không? Quả nhiên, đệ tam lão đầu phi thường dễ dàng tin. Không để lại dấu vết kiểm tra xong, phát hiện Hades thân thể tất cả bình thường, lại đối với mình ra thôn sự tình mơ mơ màng màng. Không có gì đầu mối hữu dụng sau đó, đệ tam lần nữa thần sắc hòa ái an ủi hắn vài câu. Sau đó Hyuga Hayashi liền hướng về phía đệ tam cáo từ. Thuận tiện lôi đi vẫn nghĩ ở Yuhi Kurenai bên người Hades. Ai tương đương Hades ở tâm lý thở dài một tiếng, xuất hiện ở trước cửa còn lớn tiếng hô. Hồng tỷ tỷ, hôm nay ta về trước đi lạp, lần sau đổi ta mời ngươi ăn mì sợi a. Tương đương, Yuhi Kurenai hướng về phía Hades mỉm cười gật đầu. Vẫy tay cáo biệt, Hades trầm mặc theo Hyuga Hayashi về tới trong nhà của hắn. Lúc này cũng mau muốn đến cơm chiều thời gian. Hyuga Eri ước chừng là đang nấu cơm, mà Hinata cũng không biết. Nói đi, lần này ra thôn là chuyện gì xảy ra? Đi tới trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau. Hyuga Hayashi nhàn nhạt 753 đặt câu hỏi. Hắn lúc này còn đang ở trong sương mù. Căn bản không làm tinh tường một tháng trước Hades rốt cuộc là làm sao ra thôn. Ít ngày trước tuy là cái kia ảnh phân thân giải thích một chút, lại cũng chỉ là thoáng nói một chút liền lách người. Gì, Hinata đâu? Hades nhìn chung quanh, dường như căn bản không có nghe được Hyuga Hayashi vấn đề một dạng. Hyuga Hayashi trên ót mấy cây nổi bật gân xanh bắt đầu hiện lên. Nếu như không phải những cái này gân xanh vị trí không đúng, Hades đều cho là hắn mở ra xem thường đâu. Được rồi, kỳ thực lần trước ta thấy thôn phía nam có một lỗ nhỏ. Ta thử chui vào nhìn một chút, không ngờ tới nơi đó dĩ nhiên đi thông ngoài thôn. Vì vậy ta chỉ muốn đi ra ngoài chơi một chút. Chứng kiến Hyuga Hayashi mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm, Hades vội vã đem đã sớm chuẩn bị xong có lệ lý do nói ra. Cái kia động cũng đúng là thật sự có. Đương nhiên, cũng không phải là cùng Hades nói như vậy, là trong lúc vô ý phát hiện, ở một tuần trước đây, hắn liền truyền cái ảnh phân thân đi tới Konoha phía nam. Ở một cái ẩn núp địa phương lặng lẽ đào cái có thể chứa 5-6 tuổi hài đồng thông qua cái động. Khẩu, chính là vì ứng phó tình hình bây giờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?